Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tai họa. Oanh, không gió mà bay, cửa phòng mở ra, Bạch Tử Nhạc dậm chân đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy tiểu hắc cẩu kia hơi có vẻ mỏi mệt, hai mắt bên trong toát ra một tia vẻ an tâm. Nào nào, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà một cả ngày đều canh giữ ở cổng, không có chợp mắt, thưởng ngươi. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, ba cái ngưng huyết hoàn trực tiếp bắn ra. Ngao ô, tiểu hắc cẩu hưng phấn gào lên một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp liền đem ba cái ngưng huyết hoàn nuốt vào trong miệng. Hưởng thụ lấy kia phong phú huyết nhục tinh khí tại miệng lưỡi bên trong nổ tung nháy mắt. Tiểu hắc cẩu mắt chó hạnh phúc híp lại, thật lâu mới mở ra. Đi thôi, theo giúp ta đi đoạt bảo. Bạch Tử Nhạc xoay người nhảy lên tiểu hắc cẩu trên thân. Trên thân kia nguyên bản nhẹ nhàng mà cường thịnh, thậm chí lộ ra có chút ngoại phóng lăng lệ khí tức, bỗng nhiên dần dần thu liễm, tùy theo liền duy trì tại nhị lưu cao thủ trình độ. Nhị lưu cao thủ, không mạnh không yếu, không có cường giả khinh thị khi nhục, lại càng không có mắt người tìm hắn để gây sự. Với hắn mà nói thích hợp nhất, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bạch Tử Nhạc kinh thẳng rời đi động huyền phường thị, hướng về Kỳ Liên Sơn mà đi. Có tiểu hắc cẩu, cái này đi đường phương diện, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Vừa vặn thừa dịp còn có chút thời gian, ta tốt đem cái này tụ hồn phiên triệt để tế luyện đến 72 cấm chế trở lên. Có lẽ có thể nhất cử thuế biến, hóa thành địa sát cấm chế, thành tựu đỉnh cấp pháp khí. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, xoay tay một cái liền đem tụ hồn phiên cầm tại trong tay. Cái này tụ hồn phiên trải qua hắn tế luyện, đã tăng lên đến 69 cấm chế trình độ, phẩm chất tại cao cấp pháp khí bên trong cũng coi như được không tệ. Bất quá, hắn trong lòng tự nhiên càng trong khi hơn đợi, khả năng đủ trở thành đỉnh cấp pháp khí. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, tinh thần lực phun trào, phác họa, nháy mắt một đạo cấm chế thành hình, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ấn khắc tại tụ hồn phiên phía trên. Tụ hồn phiên âm khí đại thịnh, kịch liệt phun trào, rầm rầm rung động ở giữa, trăm hơi thở qua đi, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, theo ta cảnh giới võ đạo tăng lên đến tiên thiên cảnh, cái này tinh thần lực cũng đi theo đạt được thuế biến, cường thịnh hơn 2 lần, khắc lục cấm chế tế luyện pháp khí tốc độ lại cũng được đến tăng lên trên diện rộng. Trong lòng vui mừng, Bạch Tử Nhạc trên mặt nở một nụ cười, cũng không chậm trễ, lại là một đạo cấm chế tại hắn tinh thần lực điều khiển dần dần thành hình. Thứ 70 đạo, thứ 71 đạo, thứ 72 nói. Khi thứ 72 đạo cấm chế bị hắn khắc lục đến tụ hồn phiên phía trên nháy mắt, hắn hô hấp run lên, lộ ra vẻ khẩn trương. Thật lâu, tụ hồn phiên không có chút nào biến hóa. Bạch Tử Nhạc trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Không có thuế biến, trở thành đỉnh cấp pháp khí, cảm giác được cái này pháp khí còn không có tăng lên tới chất liệu cực hạn. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, lần nữa bắt đầu khắc lục. Thứ 73 đạo, thứ 74 đạo, thứ 75 nói. Tinh thần lực tăng cường, không chỉ có hắn khắc lục cấm chế xa so trước đó dễ dàng rất nhiều, đủ khả năng khắc lục cấm chế số lượng cũng hơn xa trước đó. Khi thứ 81 đạo phổ thông cấm chế bị khắc vào tại tụ hồn phiên phía trên nháy mắt, ông, một đạo vô cùng dày đặc âm thuộc tính năng lượng nháy mắt tuôn ra, mãnh liệt khí âm hàn, tự liền tiểu hắc cẩu cũng nhịn không được run lập cập. Lập tức, Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được, tụ hồn phiên bên trong cấm chế, cấp tốc dung hợp thay đổi ra, từng đạo cấm chế tiếu dung, lập tức liền có một đạo hoàn toàn mới, lại tràn đầy âm thuộc tính lực lượng cấm chế, xuất hiện ở hắn tinh thần cảm giác bên trong. Địa sát cấm chế, Bạch Tử Nhạc trên mặt, nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Tụ hồn phiên, rốt cục thuế biến, trở thành đỉnh cấp pháp khí. Cảm giác được trong tay pháp khí bên trong phát ra khí tức cường đại, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, tay vội vàng lật một cái, liền có một viên hạt châu màu đen, liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay. Tỏa hồn châu, cái này tỏa hồn châu, đúng là hắn từ Thanh Vân các hối đoái mà đến chi vật. Tổng cộng 10 cái, mỗi một mai tỏa hồn châu bên trong đều khóa lại hơn 100 vị hồn thể ngưng thực quỷ vật. Đúng là hắn vì tụ hồn phiên mà chuẩn bị. Tụ hồn phiên phẩm giai tăng lên, biến thành đỉnh cấp pháp khí, nhưng lúc này kỳ thật cũng không thể phát huy ra quá mạnh uy năng, bởi vì trong đó thiếu khuyết chủ hồn, không có chủ hồn phòng hộ, tự nhiên có thể phát huy uy lực có hạn. Linh lực phun trào, tụ hồn phiên lớn lên theo gió. Sau đó hắn đưa tay trên tỏa hồn châu nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, không mấy đạo quỷ vật, tựa như chim tước phi tán, cấp tốc nghĩ đến từ phía bát phương liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá, đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc trực tiếp khu động tụ hồn phiên. Trong chốc lát, âm khí càn quét, 100 đạo hồn thể ngưng thực quỷ vật, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, liền bị thu nạp đến tụ hồn phiên bên trong. Ông, tựa như màu đen luyện ngục, cái này từng đạo quỷ vật, tại tiến vào tụ hồn phiên bên trong nháy mắt, liền trở nên điên cuồng, bắt đầu công kích lẫn nhau, tương hỗ cắn xé, tương hỗ thôn phệ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, tay lần nữa lật một cái, lại là một viên tỏa hồn châu bị hắn lấy ra. Một viên qua đi, lại là một viên, trong chớp mắt, 10 cái tỏa hồn châu bên trong âm hồn đều tuôn ra, sau đó bị thu nạp tiến vào tụ hồn phiên bên trong. Quỷ khí xâm xâm, các loại thê thảm chu lên, làm cho lòng người ở giữa phát lạnh. Rốt cục, một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc mới tại tụ hồn phiên phía trên điểm nhẹ. Âm khí dần dần thu nạp, khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, tụ hồn phiên bên trong cũng theo đó xuất hiện 81 cái chủ hồn. Mỗi một cái chủ hồn, khuôn mặt đều là cực kỳ khủng bố mà dữ tợn. Hồn thể ngưng thực, khí tức cường đại, chí ít tương đương với nội luyện đỉnh phong cấp bậc võ giả. 81 cái chủ hồn, nếu như âm hồn sung túc, hẳn là cũng có thể tăng lên tới tương đương với nội lực cảnh, thậm chí là tam lưu cao thủ trình độ, đến lúc đó mới có thể phát huy ra cái này đỉnh cấp pháp khí chân chính cường đại uy năng. Liền xem như đụng đến tiên thiên cảnh võ giả, hoặc là tiên pháp khai khiếu cảnh tu sĩ, cũng có thể phát huy ra tác dụng. Bất quá liền xem như bây giờ, 81 cái tương đương với nội luyện đỉnh phong chủ hồn liên hợp lại, cũng không thể so với nhị lưu cao thủ kém hơn bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc có chút hài lòng vung tay lên, liền đem cái này tụ hồn phiên thu hồi. Sau đó tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu khôi phục trước đó tiêu hao. Hồn năng cộng 562, cộng 642, cộng 185, cộng 1821, vượt qua một đầu đại giang. Từng đạo hồn năng tăng vọt tin tức ngay tại trước mắt hắn xẹt qua. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nao nao, giao giao nhìn phía nơi xa cái kia liên miên núi cao, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Quan binh, phóng tầm mắt nhìn tới, một đám quan binh chí ít 3000 số lượng, dẫm lên hơi có vẻ chỉnh tề bộ pháp, hoặc là sử xuất trường cung, hoặc là nắm giữ một ít viễn trình lợi khí, đối một chỗ trên núi cao rất nhiều sơn phỉ bộ dáng người. Tùy ý là người tiến công, Thỉnh thoảng địa còn có thể nhìn thấy một đám thực lực phi phàm hạng người. Thân như huyễn ảnh đồng dạng tại trong đám người trùng sát. Quét qua chính là một mảng lớn. Tử thương cực kỳ thảm trọng. Cuồn cuộn đá rơi cũng tương tự có thể đối những quan binh kia tạo thành tổn thương. Càng có một chút quan phủ cấm khí. Lực sát thương kinh người. Đánh xuống mà ra, một bọn người ngửa ngựa lật ở giữa. Tử thương vô số, giết, xông, các loại gào thét âm thanh. Tiếng giống giận dữ tại núi rừng bên trong cuồng hống mà ra. Một bộ chém giết chính liệt bộ dáng. Ngược lại là đúng dịp, lại vừa lúc đụng đến quan binh lôi đình trọng kích. Đối kỳ liên sơn tiến hành tiêu diệt. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, tựa như nhìn đến một đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Có chút trầm ngâm, trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Bất quá, cái này cùng ta nhưng cũng không có gì liên quan. Ta chỉ cần kia mộc thuộc tính linh vật, ngàn năm liễu mộc tâm. Bây giờ cái này đại quân áp cảnh, đối kỳ liên sơn đến nói, có lẽ là một trận kiếp nạn, với ta mà nói, lại không nhất định, chí ít để ta xâm nhập kia kỳ liên sơn chỗ sâu, trở nên dễ dàng một chút, mà lại, ta hồn năng, nhưng còn tại nhanh chóng gia tăng đây. Bạch tử nhạc có chút trầm ngâm, lập tức vỗ tiểu hắc cẩu đầu chó, xa xa lách đi qua. Hắn dự định thừa dịp quan binh cùng kỳ liên sơn sơn phỉ chờ lục lâm cường giả giao chiến ngay miệng. Xâm nhập trong đó, cái này đối với hắn mà nói, cũng không khó, về phần hồn năng tăng vọt, hắn trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi, vẫn luôn là theo hắn thực lực tăng lên, mà nhanh chóng tăng lên. Bây giờ hắn võ đạo tu vi tăng lên đến tiên thiên. Tự nhiên giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi cũng theo đó tăng nhiều. Bây giờ coi như cách 3.000 mét cũng sẽ có hồn năng bị hắn hấp thu. Những cái kia quan phủ khu giao chiến vực vừa lúc liền ở vào 3.000 mét phạm vi bên trong. Một chỗ rộng rãi trong đại điện, lít nhà lít nhít đứng gần trăm vị hảo thủ. Mà tại đại điện phía trên, xếp thành một hàng nhưng lại có 9 chuôi ghế xếp. Nơi này chính là kỳ liên sơn tổng đường. 9 chuôi ghế xếp phân biệt đối ứng kỳ liên sơn 9 cái đỉnh núi, 9 vị phong chủ. Lúc này ở cái này 9 chuôi ghế xếp phía trên lại có 7 vị phân biệt ngồi ở cái này từng tòa ghế xếp phía trên. Chỉ có vị thứ 3 cùng vị thứ 7 phân biệt chỗ trống. Đại phong chủ, đại quân áp cảnh, ngài nói làm sao bây giờ a? Vừa đúng lúc này, xếp ở vị trí thứ 4, một vị cầm trong tay cự phủ, con mắt trừng lớn tựa như chuông đồng tráng hán, một mặt bất đắc dĩ nói, sớm 10 năm, chúng ta kỳ liên sơn cùng quan phủ một mực bình an vô sự. Mỗi ngày chỉ là đợi ở trên núi, liền có thế lực khắp nơi, đưa lên cung phụng, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, sao mà khoái chăng? Làm sao lại nháo đến tình trạng như vậy? Xếp ở vị trí thứ 6, một vị khổ người cực lớn, nhìn như một mặt thật thà đại hán, tức giận nói, trận này tai họa, cuối cùng, vẫn là phải tính tại lão tam trên đầu. Nếu không phải hắn lúc trước đáp ứng kia cổ thần giáo tiên sư nhắc nhở. Đối vị kia danh xưng trọng thương phạm tiên sư xuất thủ, làm sao lại trêu ra lớn như vậy tai họa? Bây giờ hắn ngược lại tốt, mình chết xong hết mọi chuyện, còn lôi kéo lão thất cùng nhau đi, nhưng lưu lại lớn như vậy tai họa cho chúng ta. Xếp ở vị trí thứ 2, một vị cao gầy nam tử trung niên, cái mũi cực nhọn, ánh mắt âm kiệt nói, khí thế của hắn cực thịnh, trên thân có một loại u ám chi sắc. Thình lình chính là hiện trường bên trong ít có tiên thiên cảnh đại cao thủ, cũng chính là kỳ liên sơn thứ 2 phong chủ, song mặt đao hoàng hạc. Ta đoán chừng lão tam cũng không nghĩ tới, vị kia nghe nói thụ thương phạm tiên sư chính là cửu hoa tiên cung đệ tử, mà lại bản thân vẫn là tiên pháp khai khiếu cảnh tồn tại. Có lưu một phen dư lực, trực tiếp liền đem hắn cho phản sát. Một người thở dài, giúp đỡ giải thích, hắc hắc, tốt một cái không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn liền không rõ ràng, có thể để cho cổ thần giáo tiên sư đều thúc thủ vô sách không dám tùy tiện ra tay người. Sẽ là đơn giản nhân vật. Bây giờ ngược lại tốt, hai đại đỉnh cấp tiên pháp đại phái tranh chấp, chúng ta Kỳ Liên Sơn thành vật hy sinh. Xếp ở vị trí thứ hai nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Nói, tốt, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Hết thảy chờ vượt qua lần này nguy cơ lại nói. Ngồi ở giữa thượng thủ, đệ nhất phong chủ Trương Hiểu Phong khí thế nghiền một cái. Có chút đè ép, ngừng lại những người khác câu chuyện. Lúc này mới cười lạnh nói ra. 3000 quan binh, ta ngược lại muốn xem. Dưới núi vị kia thích tướng quân, có mấy phần quyết tâm cùng chúng ta tranh đấu, không băng rơi hắn cái này 3000 người, chẳng phải là để người trong thiên hạ xem thường chúng ta Kỳ Liên Sơn. Sở hữu người chuẩn bị, nghênh địch, lần này, chúng ta muốn đại khai sát giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.